Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Cố Thương Quân liền nhận được Cố Ba Cốt. Chuyện này nháo lớn như vậy, liền Cố Ba Cốt đều đã biết. Trên mạng các loại tin tức càng là đối Diệp gia huynh đệ chơ chẽn. Cho rằng người như vậy liền không có sống sót tất yếu. Đi theo cháu gái vừa đến ra, Cố Ba Cốt liền phát hiện, trong căn phòng này mặt trừ bỏ Chu Trạch Giai ở ngoài. Còn có một cái khác bất đồng hơi thở, Tạ Viện kia tiểu cô nương ở chỗ này. Tuy rằng nàng nhìn không tới quỷ, chính là cũng là có thể cảm giác được, bằng không cũng sẽ không làm này một hàng. Ân, nãi nãi, ta xem các nàng đáng thương, cho nàng cùng kia hai tử thiêu tiền giấy cùng quần áo. Hôm nay ngài lại đây đưa kia hai tử đầu thai, cũng coi như là chấm dứt này hai người số mệnh, trước kia không tin quỷ thần Cố Thương Quân hiện. Giờ cũng tin, hơn nữa nàng phát hiện, nhưng phàm là bồi hồi ở nhân thế gian quỷ, kia đều là có nguyện vọng đã không có giải. Liên tỷ như hiện tại Tạ Viện, chính là vì nhìn đến Diệp gia huynh đệ vì bọn họ sở làm hết thảy trả giá đại giới. Chỉ có nhìn đến này ba người trả giá đại giới, nàng mới có thể đủ đầu thai. Ân, hành, Tạ gia người thông chi sao? Cố Ba Cốt cũng cảm thấy Tạ Viện cô nương này đáng thương thực. Đem chính mình chuẩn bị pháp khí đều lấy ra tới chuẩn bị tốt. Chu Trạch Giai phiêu ở một bên, hoàn toàn không sợ hãi này đó. Nhưng thật ra Tạ Viện có chút hơi sợ tránh ở một bên ôm nàng hài tử. Chẳng sợ đã biến thành một con quỷ, nàng như cũ là có được mẫu tính, đối chính mình hai tử thập phần giữ gìn, thông chi Cố Thương Quân trợ giúp nãi nãi sửa sang lại mấy thứ này. Kết quả đi nghe được nãi nãi dò hỏi, ngươi cùng A Giai gần nhất còn hảo đi, ở chung thế nào, vừa hỏi cái này, Cố Thương Quân tức khắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhìn liếc mắt một cái một bên bay mỹ thiếu niên Chu Trạch Giai. Nàng cũng là vừa biết đến, Chu Trạch Giai nhưng không giống như là mặt khác quỷ, chỉ có thể đủ duy trì chết phía trước trạng thái hoặc là nói là sau khi chết trạng thái. Hắn thậm chí có thể theo tuổi biến hóa, chỉ là hắn cũng quá xấu rồi. Phát hiện chính mình đối mỹ thiếu niên không có chống cự năng lực lúc sau. Cả ngày chính là một bộ mỹ thiếu niên bộ dáng, làm Cố Thương Quân hoàn toàn cầm giữ không được. Tưởng tượng đến chính mình về sau 40-50 tuổi, Chu Trạch Giai nếu là vẫn là này mỹ thiếu niên bộ dáng. Cố Thương Quân tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt có chút không yêu. Chúng ta ở chung thực hảo, hắn thực chiếu cố ta. Cố Thương Quân trong lòng tuy rằng phun tào, chính là cùng nãi nãi nói chuyện vẫn là muốn giữ gìn Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai ở một bên nghe nở nụ cười, càng là đẹp không sao tả xiết. Tạ gia người thực mau liền tới đây, bởi vì đã sớm làm tốt chuẩn bị, cho nên nhìn thấy Cố Thương Quân nãi nãi lúc sau thập phần tôn kính. Ở một phen cách làm lúc sau, được đến Cố Ba Cốt cấp hai cái bùa hộ mệnh, kia bùa hộ mệnh chỉ cần ở buổi tối ngủ phía trước uống xong đi liền có thể. Như vậy là có thể đủ dẫn đường Tạ Viện nhi tử đầu thai. Tạ Viện liền như vậy trơ mắt xem cùng chính mình nhi tử biến mất. Lại là mang theo tươi cười, nàng không hy vọng chính mình nhi tử cùng nàng giống nhau vì báo thù như vậy du đãng ở nhân thế gian. Làm xong đầu thai pháp sự lúc sau, Tạ gia người vẫn là nhịn không được muốn dò hỏi Cố Ba Cốt có thể hay không nhìn thấy nữ nhi. Ở hai người khẩn cầu hạ, Cố Ba Cốt vẫn là có chút mềm lòng, dùng chân quý bò tót nước mắt, làm hai người thấy được ở cái này trong phòng nữ quỷ Tạ Viện. Vợ chồng hai người nhìn đến nữ nhi lúc sau, tâm tình bi thống phức tạp, mà Tạ Viện cũng là cùng cha mẹ nhận sai, thừa nhận chính mình không nên tùy tùy tiện tiện liền kết thúc chính mình sinh mệnh. Cũng hy vọng cha mẹ về sau sinh hạ hài tử lúc sau. Kia hài tử sẽ thay chính mình hiếu thuận cha mẹ. Cố Thương Quân ở một bên nhìn phu thê hai người khóc đôi mắt đỏ bừng, là có thể đủ cảm nhận được hai người khổ sở. Trộm mặt nước mắt, không biết như thế nào, nghĩ tới vẫn luôn chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ, có lẽ, cha mẹ lúc ấy qua đời, đã không có cái gì nguyện vọng đi, cuối cùng Tạ gia phu thê ở để lại cho Cố Ba Cốt 10 vạn đồng tiền lúc sau. Cùng nhau đi rồi, bọn họ đã biết nữ nhi nguyện vọng, cũng muốn mang theo nữ nhi kỳ vọng tồn tại, hy vọng trong bụng thật sự có thể nghênh đón tân tiểu sinh mệnh. Cũng liên quan nữ nhi kia một phần ái toàn bộ giao cho hắn. Làm tốt pháp sự lúc sau, Cố Tương Quân cùng Cố Ba Cốt hai người đi phòng thị bên kia chọn lựa phòng ở. Bởi vì có Chu Trạch Giai ở, lựa chọn phòng ở trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Ở Chu Trạch Giai chọn lựa một bộ phong thủy cực hảo phòng ở lúc sau. Trực tiếp thanh toán toàn khoản, hơn 700 vạn, cũng coi như là cấp Cố Tương Quân còn để lại không ít tiền. Này phòng ở là bìa cứng tốt, có thể trực tiếp giỏ sách vào ở, làm Cố Ba Cốt cũng thập phần vừa lòng. Tới rồi buổi tối, nằm ở trên giường Cố Tương Quân nhìn bên cạnh Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên có chút khổ sở, a Giai, các ngươi này đó quỷ, lưu tại nhân gian là bởi vì chấp niệm sao? Ngươi chấp niệm đâu, là cái gì? Tạ viện chấp niệm là muốn nhìn đến tam huynh đệ kết cục. Như vậy lúc ấy ra tai nạn xe cộ Chu Trạch Giai. Vì cái gì có thể tồn tại nhiều năm như vậy đâu? Chu Trạch Giai nghe được lời này, vươn tay xoa bóp Cố Tương Quân mặt, cười tủm tỉm nói, nếu nói thật có chấp niệm nói, ta đại khái là cảm thấy sinh thời không có hảo hảo nói cái bạn gái. Không kết quá hôn đi, lời này trực tiếp làm ấp ủ bi thương không khí Cố Tương Quân hơi kém cười ra tiếng tới. Nhìn trước mắt mỹ thiếu niên, giờ khóc giờ cười, ta thật là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này Chu Trạch Giai. Chết đi lúc sau lưu tại nhân thế gian chấp niệm thế nhưng là bởi vì không nói qua bạn gái không? Kết quá hôn, đây là cái quỷ gì chấp niệm a? Kia bọn họ hiện tại đã kết hôn. Vì cái gì hắn còn không có rời đi à? Bỗng nhiên, Cố Tương Quân cả người cứng đờ ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Rời đi, này chỉ quỷ, có phải hay không có một ngày, cũng sẽ như là Tạ viện giống nhau, hoàn thành chính mình chấp niệm lúc sau rời đi đâu. Ánh mắt dừng ở trước mắt này trương tinh xảo vô cùng trên mặt. Cố Tương Quân nhẹ nhàng vuốt ve cái này làm cho chính mình tâm động mặt. Thanh âm trầm thấp, a Giai. Có phải hay không có một ngày, ngươi hoàn thành chấp niệm, cũng sẽ rời đi đâu? Chu Trạch Giai nghe được lời này, hướng tới Cố Tương Quân lộ ra một cái ôn nhu cười. Nhẹ nhàng ở Cố Tương Quân trên mặt rơi xuống một cái hôn. Thanh âm ôn nhu mà lại kiên định, ta chấp niệm, chính là muốn bồi ngươi cả đời. Chương 345 Lão Công là chỉ dính người quỷ xong tự cấp Tạ ra người. Làm xong pháp sự lúc sau. Cố Tương Quân cho mời một ngày giả chuyển nhà, nếu là trước đây nàng lời nói, là tuyệt đối không dám, chính là hiện tại có Chu Trạch Giai như vậy một cái ngoại quải. Nàng ngày thường thời điểm công tác hoàn thành thập phần làm giám đốc vừa lòng. Hơn nữa nàng nãi nãi Ba Cốt thân phận, càng là làm người cảm thấy thập phần thần kỳ, cho nên xin nghỉ sự tình thập phần thuận lợi, tiêu phí một ngày thời gian sửa sang lại tốt tân gia. Cố Tương Quân nãi nãi ở Cố Tương Quân khẩn cầu hạ đáp ứng ở chỗ này trụ một vòng. Mặt khác còn mời Chu Trạch Giai cha mẹ, cùng với Cố Tương Quân kia đang ở thượng cao trung đại cữu tử. Chu gia người cũng không nghĩ tới Cố Tương Quân lại là như vậy có tiền. Mua bên này Phỉ Thúy Thành phòng ở, nơi này mua tới hơn nữa trang hoàng kia ít nhất 6-700 vạn. Bất quá nghe Cố Ba Cốt nói bên này phòng ở phong thủy hảo lúc sau. Lập tức liền cho rằng nơi này không phải tiền có thể giải quyết. Mà Chu Mẫu còn lo lắng Cố Tương Quân hoa tiền lúc sau trong tay không có tiền. Trộm cắp Cố Tương Quân tắc tiền, cũng liền 1-2 vạn, chính là lại làm Cố Tương Quân thập phần cảm động. Về huyết ngọc sự tình, Chu Trạch Giai vẫn là không cho phép Cố Tương Quân nói ra. Rốt cuộc, người quỷ thù đồ, Chu gia người cùng Cố Tương Quân vẫn là có bản chất bất đồng. Bọn họ hai người đã ký kết quan hệ, cho nên Cố Tương Quân hưởng thụ hắn này chỉ quỷ đưa tới hết thảy chỗ tốt đều là bình thường. Nhưng là nếu là người bình thường không lý do cầm quỷ đồ vật, đó là muốn đưa tới vận rủi. Chu Trạch Giai không hy vọng trong nhà phát sinh cái gì không tốt sự tình. Bên này Cố Tương Quân cùng Chu Trạch Giai người nhà ở Trung Thực Hảo. Hơn nữa ở Cố Tương Quân yêu cầu hạ, Chu gia người đáp ứng dọn lại đây trụ một đoạn thời gian. Mà Diệp gia, tắc đã trở thành cả nước nhân dân thóa mạ đối tượng. Người có chút thời điểm là phi thường kỳ quái, sẽ bởi vì người khác phẫn nộ, đặc biệt là cái này gọi là Tạ Viện cô nương lớn lên xinh đẹp. Như thế nào liền bởi vì như vậy một người mặt thú tâm người cuối cùng chết như vậy thảm. Nếu không có cái này cô nương tin nóng cung tử vong. Như vậy có thể hay không có mặt khác cô nương mắc mưu. Rốt cuộc Diệp gia tam huynh đệ thoạt nhìn chính là đều là tuấn tú lịch sự. Trên mạng Tạ Viện tin tức cùng Diệp gia tam huynh đệ tư liệu đã toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Ba người công tác đã đều ngừng lại. Diệp gia người ra cửa làm người nhìn đến, cũng là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn họ, đặc biệt là phía trước vẫn luôn muốn cấp Diệp gia tam huynh đệ làm mai mối người. Càng là bị tin tức này dọa mông, liền tại đây loại thời điểm, còn có cô nương ở trên mạng dậu đổ bìm leo, trực tiếp phát sóng trực tiếp nàng cùng Diệp gia tam huynh đệ trung gian một cái Diệp Phú Hằng kết. Giao sự tình. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình ở hẹn hò thời điểm phát hiện cùng chính mình hẹn hò người không phải Diệp. Vũ Hằng lúc sau, liền cảm thấy không thích hợp nhi chia tay. Mặt khác cũng tổng kết một chút nàng kết giao trong quá trình này tam huynh đệ bất đồng. Tóm lại, Diệp gia mỗi người mặt thú tâm là chạy không được. Diệp gia người hiện tại là cũng không dám ra cửa. Vốn là muốn tìm Tạ Viện người trong nhà tính sổ. Cho rằng việc này là Tạ Viện người trong nhà giở trò quỷ. Nhưng là vừa ra khỏi cửa chính là người khác phây xem. Hơn nữa tam huynh đệ trung Diệp Phú Hàm thậm chí ra cửa lúc sau bị người ném lá cải. Dĩ vãng những cái đó tôn kính ngưỡng mộ ánh mắt tựa hồ trong một đêm biến mất. Diệp gia cha mẹ tựa hồ cũng một đêm già rồi vài tuổi. Diệp mẫu hồng con mắt, lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này, đây đều là sự tình gì a? Hiện tại tất cả mọi người đã biết, chúng ta về sau còn như thế nào gặp người a? Nữ nhân đại khái là gặp được bất luận cái gì sự tình thời điểm đều sẽ khóc. Diệp phụ không có khóc, chính là lại một ngụm trừ yên. Dĩ vãng thời điểm chỉ có cảm thấy phiền muộn thời điểm hắn mới có thể hút thuốc. Rất nhiều thời điểm, hắn là kiêu ngạo, chính mình ba cái nhi tử như vậy ưu tú. Nữ nhi cũng như vậy ngoan ngoãn nghe lời, chính là nhi tử như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Không sai, Diệp phụ cùng Diệp mẫu thật sự không biết ba cái nhi tử thế nhưng làm ra quá loại chuyện này. Tuy rằng đối với ba cái nhi tử ngẫu nhiên sẽ thay đổi một chút thân phận sự tình biết không thiếu. Chính là hai người thật sự không có nói biết nhi tử đùa bỡn nữ tính. Diệp gia tam huynh đệ cũng là cúi đầu. Công tác đã không có, cái gì đều không có, đi đến bên ngoài cũng là chịu người chào phúng, xã giao tài khoản tiền nhiệm gì một cái tài khoản đều là đang mắng bọn họ. Làm cho bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Chỉ là cùng Tạ Viện khai một cái vui đùa, cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục. Diệp Phú Hạo cảm thấy gần nhất bả vai càng ngày càng đau. Diệp Phú Hằng cũng cảm thấy cả người không thích hợp nhi. Tổng cảm thấy buổi tối thời điểm ngủ tổng mơ thấy Tạ Viện. Khiến cho suốt đêm vô miên, liền Diệp Phú Hàm không có mơ thấy nữ quỷ. Bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại Diệp gia người có thể nói là một nhà đều không có công tác. Diệp mẫu đã tính toán chính mình đi ra ngoài tìm cái công tác thử xem. Bằng không cũng không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Biện pháp tốt nhất chính là chờ chuyện này qua đi lúc sau. Lại làm nhi tử hào hào tìm công tác, đến nỗi Diệp Chân Chân, còn lại là bị công ty sa thải lúc sau vẫn luôn đem chính mình nhốt ở phòng. Đương nàng nghe được thích người chính miệng nói làm nàng rời đi công ty thời điểm. Nàng thật là khó chịu cực kỳ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này. Chằn chọc nghe được trước kia đồng học. Dò hỏi Cố Tương Quân sự tình, mới biết được Cố Tương Quân thật là ở quê quán kết hôn. Bất quá không phải cùng người bình thường kết hôn, mà là cùng quỷ kết hôn. Cái này, Diệp Chân Chân lập tức tìm được rồi chính mình ba cái ca ca. Tỏ vẻ này Tạ Viện sự tình nhất định là cùng Cố Thương Quân có quan hệ. Nghĩ đến Cố Thương Quân bên người con quỷ kia, bốn người quyết định ban ngày đi công ty tìm sự tình. Cố Thương Quân cũng không nghĩ tới, ra loại chuyện này, Diệp Chân Chân hoàn toàn không biết hối cải. Kia Tam huynh đệ cũng không giác thực xin lỗi Tạ Viện. Thế nhưng còn muốn tới tìm nàng. Ở trong công ty, Cố Thương Quân bị Diệp Chân Chân mang theo ba cái ca ca lấp kín môn. Bất quá may mắn trong công ty mặt người nhiều, hơn nữa có bảo toàn. Ở đã biết Diệp gia Tam huynh đệ làm những cái đó sự tình lúc sau, đã sớm không thể tha thứ này ba cái huynh đệ. Huống chi Diệp Chân Chân thế nhưng còn mang theo ba cái ca ca tới công ty tìm Cố Thương Quân. Nếu là Cố Thương Quân xảy ra chuyện gì, kia trong công ty người đều phải cảm thấy áy náy. Các ngươi còn che chở Cố Thương Quân. Các ngươi biết nàng lão công là ai sao? Nàng phía trước là đi kết hôn. Chính là nàng là cùng một con quỷ minh hôn. Nàng gả cho một con quỷ. Bằng không nàng như thế nào sẽ trống rỗng nói vậy? Nàng lão công vì cái gì trước nay không xuất hiện quá? Diệp Chân Chân chỉ cần tưởng tượng đến chính mình chật vật. Nhìn khí định thần nhàn Cố Thương Quân liền càng là sinh khí. Nói chuyện thời điểm sắc mặt đều ở dữ tợn. Lời này làm công ty người nhìn Cố Thương Quân sắc mặt là có biến hóa. Nhưng là lại không phải cái loại này sợ hãi. Ngược lại là cảm thấy Cố Thương Quân quả nhiên không phải người thường. Phía trước thời điểm trong công ty mặt có nhân ra có một số việc. Cố Thương Quân đều hỗ trợ xử lý tốt, khiến cho trong công ty người đều cảm thấy Cố Thương Quân rất lợi hại. Hiện tại liền tính là nghe được Cố Thương Quân lão công là quỷ, cũng không có gì cảm giác. Diệp Chân Chân, liền tính là lão công của ta là quỷ, kia lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Người này ba cái ca ca đùa bỡn nữ hài, làm nữ hài nhi nhảy lầu bỏ mình. Đừng tưởng rằng pháp luật vô pháp trừng trị các ngươi liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tạ Viện quỷ hồn sẽ không có lúc nào là lưu tại các ngươi bên người. Tra tấn các ngươi, cho các ngươi biết, làm bất cứ chuyện gì, là muốn trả giá đại giới. Cố Thương Quân nói năng có khí phách, ở Diệp gia người muốn nháo sự thời điểm. Bảo Tiêu cùng trong công ty mặt nam công nhân đem Diệp gia người chế phục lúc sau cảnh sát liền tới. Rồi, Diệp gia người bị đưa đến cục cảnh sát. Cùng lúc đó, Cố Thương Quân cùng quỷ kết hôn tin tức tự nhiên cũng là truyền lưu đi ra ngoài. Thậm chí trên mạng cũng có một ít đồn đãi vớ vẩn. Có phía trước tham gia qua Cố Thương Quân hôn lễ người ta nói ra Cố Thương Quân trượng phu tên. Kết quả này vừa nói ra tới không quan trọng. Năm đó cùng Chu Trạch Giai một cái trường học lão sư cùng bọn học sinh đều là ngốc. Muốn nói năm đó, Chu Trạch Giai tên đó là vang vọng toàn bộ trường học A. Hoặc là nói, ở lúc ấy lão sư cùng học sinh trong mắt, đó chính là thần giống nhau tồn tại, siêu cấp học bá, thậm chí nói là học thần cũng không có vấn đề gì. Như vậy một người chết vào 14 tuổi, mà hiện giờ 10 năm lúc sau, hắn thế nhưng có được một nhân loại thê tử, hơn nữa này thê tử xem ra cũng là lợi hại. Vì thế Cố Thương Quân nhưng thật ra tiếp đãi vài cái bởi vì Chu Trạch Giai mà qua tới lão sư. Đều là Chu Trạch Giai năm đó ân sư, đối Chu Trạch Giai chiếu cố có thêm, riêng lại đây thấy Cố Thương Quân, đứa nhỏ này, chẳng sợ qua 10 năm, như cũ là làm này đó các lão sư ký ức hãy còn mới mẻ. Cố Thương Quân cũng từ những người này trong miệng được đến càng nhiều về trượng phu Chu Trạch Giai. Tư liệu, cảm thấy chính mình tìm cái này lão công quả nhiên là phi thường không tồi. Diệp gia người bị giam giữ vài ngày sau tuy rằng phóng ra, nhưng là cũng không dám tùy tiện lại đây tìm việc. Kinh này một chuyện, xem như có tiếng. 3 tháng lúc sau, Tạ gia cha mẹ chẩn bệnh ra tới mang thai sự tình. Riêng lại đây cảm tạ Cố Thương Quân, mà Cố Thương Quân cũng rốt cuộc quyết định từ đi hiện giờ công tác. Trợ giúp những cái đó oan khuất quỷ hồn đòi lại tại đây nhân thế gian công đạo. Học tập nãi nãi trở thành một cái thỉnh thần đưa quỷ người. Công ty người biết tin tức này lúc sau cũng đều thập phần kinh ngạc. Bất quá cùng Cố Thương Quân ở chung thời gian dài như vậy, cũng có thể đủ lý giải nàng ý tưởng. nói về sau có chuyện sẽ đi tìm nàng. Cố Tương Quân rời đi công ty lúc sau, liền khai một quán trà, tên đã kêu là Ngoan Quỷ Lộ, nhưng thật ra ở nhân gian phiêu đãng quỷ trung gian dần dần có danh khí. Rốt cuộc Tạ Viện sự tình nháo quá lớn, chẳng những người biết, quỷ cũng biết không ít. Đối với cái này đứng ở quỷ người bên cạnh, bọn họ là thập phần có hảo cảm. Đi nửa năm nhiều lúc sau, Diệp gia gia rất lớn sự tình, Diệp Phú Hạo bả vai toàn bộ hoại tử, cả người tê liệt trên giường, mà Diệp Phú Hằng còn lại là cả người dài quá một loại thoạt nhìn phi thường dọa người lấm tấm. Có người xem qua lúc sau nói đây là quỷ báo thù. Còn có Diệp Phú Hàm, cũng bởi vì trường kỳ tìm công tác áp lực đại, thận xảy ra vấn đề, Diệp gia người quả thực là muốn điên rồi, tìm rất nhiều người muốn nhìn xem này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là đều không có dùng, Tạ Viện đã trở thành lệ quỷ, tam huynh đệ bất tử, nàng là sẽ không rời đi, đương Diệp gia người muốn tìm Cố Tương Quân Ngoan Quỷ Lộ khi, lại phát hiện chính mình vô luận đi như thế nào, đều tiếp cận không được cái này gọi là Ngoan Quỷ Lộ địa phương. Cuối cùng chỉ có thể đủ từ bỏ trị liệu về trong nhà. Không ra nửa năm thời gian, đã từng làm cho bọn họ kiêu ngạo ba cái nhi tử, lục tục đã qua đời, mà Diệp Chân Chân gánh vác chiếu cố cha mẹ trách nhiệm. Công tác cũng tìm không thấy hảo công tác, cả chồng càng là bởi vì ca ca sự tình căn bản tìm không thấy đối tượng nguyện ý cưới nàng. Liền như vậy phí thời gian đi xuống. Tới rồi 40-50 tuổi vẫn là lẻ loi một mình. Cố Tương Quân nhật tử liền tốt hơn nhiều rồi. Nàng tiễn đi nãi nãi, nhìn Chu Trạch Giai đệ đệ kết hôn sinh con. Hơn nữa ở Chu phụ Chu mẫu yêu cầu hạ, từ đệ đệ nơi đó qua kế một cái tiểu nữ hài nhi đương nữ nhi. Cuối cùng tiễn đi Chu ra cha mẹ, đương nàng già nua nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt lưu luyến nhìn bên cạnh như cũ là mỹ thiếu niên người khi. Nở nụ cười, dùng tay cầm Chu Trạch Giai kia lạnh lẽo tay. A Giai, nếu là ta đi, ngươi liền đầu thai đi thôi. Ta chỉ cần ngươi bồi ta cả đời này. Kiếp sau, ngươi phải hảo hảo vì chính mình mà sống. Mỹ thiếu niên vẫn là lúc trước bộ dáng. Nàng cũng đã trở nên từ từ già đi. Cố Tương Quân không ngờ sau khi chết còn kéo trước mắt người này. Bởi vì nàng biết, chính mình cả đời này đã vô tâm nguyện, nàng duy nhất tâm nguyện, chính là làm A Giai hảo hảo, vô luận là kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa, đều phải hảo hảo. Chương 346 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu một đương Chu Trạch Giai lại một lần đi vào thế giới mới. Liền phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái phòng hóa trang chung. Trên đầu của hắn còn mang theo màu trắng tóc giả phát bộ. Một thân cổ trang thoạt nhìn tiên khí mười phần, gương mặt này cũng là làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Lạnh nhạt thời điểm giống như tiên nhân, cười rộ lên thời điểm khắp nơi đào hoa. Thực rõ ràng, chính mình lần này lại trở thành một minh tinh, một bên chuyên viên trang điểm đang ở giúp đỡ Chu Trạch Giai thượng trang. Một bên dùng kinh diệm ánh mắt nhìn cái này bị thần chiếu cố nam nhân. Nàng gặp qua như vậy nhiều minh tinh, còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp, quả thực chính là thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm A. Chờ nàng hóa xong trang lúc sau, lấy ra di động ngượng ngùng dò hỏi, ta có thể cho ngươi chụp một chương ảnh chụp sao? Sẽ không phát ra đi, Chu Trạch Giai hướng tới chuyên viên trang điểm lộ ra một cái tươi cười. Trực tiếp điện chuyên viên trang điểm tức khắc ngốc, hảo trời cao ở dấu có thân thể này hoàn mỹ nhất dung mạo khi. Đồng thời cũng cấp cho thân thể này tốt nhất nghe thanh âm. Giống như nước suối leng keng giống nhau thanh âm, lại như là hàn trong núi băng cứng, cho người ta một loại phá lệ cấm dục cảm, làm chuyên viên trang điểm càng là chạy nhanh gật gật đầu. Cầm di động bắt đầu nhanh chóng chụp ảnh, chờ chụp xong ảnh chụp lúc sau, kia chuyên viên trang điểm liền chạy nhanh đi ra ngoài. Đoàn phim bên này là không cho phép diễn viên tạo hình tiết ra ngoài. Nàng chỉ là chụp chính mình thưởng thức mà thôi. Chuyên viên trang điểm đi rồi lúc sau, một cái có chút mập mạp nữ nhân đi đến, trên mặt thần sắc thập phần không tốt, đi tới lúc sau nhìn về phía Chu Trạch Giai lúc sau. nhưng thật ra thần sắc hảo không ít. A Giai, kia Vệ gia đại tiểu thư hôm nay lại đây thăm ban. Ngươi phía trước cùng nàng nói rõ ràng sao? Xem nàng đối với ngươi kia nhất định phải được bộ dáng. Nếu không, nói lời này Vương tỷ cũng là trong lòng khó chịu thực. Chính mình thật vất vả tìm một cái hạt giống tốt, Chu Trạch Giai từ khi từ nàng trong tay xuất đạo, đó là một lần là nổi tiếng, phen khắp nơi, chính là hiện tại đâu. Đuổi đi cái này rồi bỏ lại tới nữa cái kia muỗi. Này Vệ gia đại tiểu thư, chính là kia Vệ thị trưởng nữ nhi, mặt trên nàng còn có thân thích cùng Quảng Điện bộ môn bên kia. Này nếu là Chu Trạch Giai không từ, phỏng chừng vị này Vệ đại tiểu thư đều có thể phong giết Chu Trạch Giai. Đây chính là nàng trong tay cái thứ nhất xuất hiện có khả năng trở thành thiên vương siêu sao nam. Nhân A, như thế nào có thể hủy ở như vậy một cái tùy hứng đại tiểu thư trong tay? Vương tỷ, ngươi không cần phải nói. Ta đối Vệ tiểu thư không có bất luận cái gì ý tưởng. Liền tính là luyến ái. Nàng cũng không phải ta thích cái loại này loại hình. Ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ làm nàng biết khó mà lui. Chu Trạch Giai nhìn trong gương chính mình. Phát hiện xác thật là có làm nhân ra theo đuổi không bỏ mị lực. Chỉ là cái này Vệ đại tiểu thư. Rõ ràng tháng trước thời điểm mới cùng Hoắc gia trưởng môn nhân Hoắc Giật Thần đính hôn. Chỉ chớp mắt liền tới đây nói muốn bao dưỡng hắn. Cũng không tránh khỏi quá mức tùy hứng. Ai, này thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Việc này ngươi xem xử lý. Tóm lại ngàn vạn không cần đắc tội Vệ tiểu thư. Bằng không công ty cũng là bảo không được ngươi. Vương tỷ vẫn luôn từ Chu Trạch Giai xuất đạo đến. Bây giờ nửa năm nhiều đều ở dùng sức bảo hộ Chu Trạch Giai. Sinh hạ như vậy một trương gương mặt. Ở giới giải trí chung. Tự nhiên là đã chịu rất nhiều người yêu ái. Những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều đưa ra yêu cầu muốn bao dưỡng Chu Trạch Giai. Chỉ là Vương tỷ chưa bao giờ bỏ được đem Chu Trạch Giai đẩy đến con đường kia thượng. Làm sao hoàn toàn hủy diệt Chu Trạch Giai? Mà hiện tại, thật sự đã là không hề biện pháp. Hết chương.